Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1466, chương 1462 phòng bếp tạc. Ta thê tử, Quý Bạch Mặc trực tiếp nắm Nhan Bạch tay cùng Nhan Bạch 10 ngón tay đan vào nhau. Không biết là cố ý vẫn là vô tình đem tay giơ lên. Lộ ra hắn cùng Nhan Bạch đầu ngón tay nhẫn. Hắc bạch giao nhau. Trung gian được khảm hồng bảo thạch cũng hợp thành một cái chỉnh thể, A-di. Giúp ta xưng một chút cái này đồ ăn. Nhan Bạch cũng không phản bác Quý Bạch Mặc. Nàng ngọt ngào cười, thảo hỉ cực kỳ. Chỉ một cái mua đồ ăn bác gái quầy hàng thượng rau dưa. Cái này bác gái nghe thấy Nhan Bạch thanh âm. Vui vẻ ra mặt, trực tiếp bị Nhan Bạch kia điểm mỹ đáng yêu oa oa mặt xem tâm đều mềm. Cái này nữ oa thật đáng yêu. Nàng nguyên bản còn có chút thất vọng. Quý Bạch Mặc thế nhưng có thê tử. Bọn họ cái này chợ rau người chính là đều biết. Quý Bạch Mặc là cái phi thường ở nhà nam nhân. Mỗi ngày cố định thời gian đoạn đều sẽ tới chợ rau mua đồ ăn. Chọn lựa nhưng cẩn thận. Huống hồ từ lúc giả khí chất đi lên nói. Quý Bạch Mặc liền không phải người thường. Nhưng người như vậy lại nguyện ý như vậy bình dị gần gũi đối bọn họ nói chuyện. Thoạt nhìn thực ôn hòa nho nhã. Luôn là cười. Cũng bởi vậy, bọn họ đều tính toán. Nếu có thể đủ cùng Quý Bạch Mặc nói một môn việc hôn nhân. Đem chính mình ra hài tử giới thiệu cho Quý Bạch Mặc nhận thức nhận thức. Vạn nhất liền thành đâu, được rồi. Tới tới, A-di xem ngươi cảm thấy thích. Này đó đều là A-di tặng cho ngươi. Vừa mới từ trong nhà trích. Nhưng mới mẻ, cái này bác gái đem đồ ăn một sưng. Đồ vật trực tiếp giao cho Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc phi thường nhận mệnh trở thành túi sách. Đem đồ ăn để ở trong tay. Một chút không kiên nhẫn đều không có, đây là ngươi thê tử a. Lớn lên cũng thật hiện tiểu. Các ngươi kết hôn đã bao lâu a? Thoạt nhìn phu thê cảm tình thực hảo, nhiều bổ bổ. Cái này ăn, đối sinh hài tử dùng được. Ở chợ bán thức ăn chuyển động một vòng. Bên đường những cái đó bác trai bác gái đều thực nhiệt tình. Thân thiện hướng về phía Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch chào hỏi. Lời nói việc nhà đồng thời bát quái vô cùng dò hỏi Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch sự tình. Quý Bạch Mặc quen thuộc đến cực điểm đáp lại. Thoạt nhìn ôn hòa vô cùng. Bình dị gần gũi. Lời nói không mặn không nhạt. Lại có thể gãi đúng chỗ ngứa làm những cái đó bác trai bác gái tâm tình vui sướng. Hai người ra tới. Thời điểm, Quý Bạch Mặc trong tay đã bao lớn bao nhỏ đề đầy. Ôn Hữu Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn Quý Bạch Mặc trong tay đồ ăn. Lại nhìn Quý Bạch Mặc bên người 10 ngón không dính dương xuân thủy Nhan Bạch. Hắn có chút hoài nghi. Chính mình đêm nay sẽ ăn đến cái gì? Bốn người về tới Quý Bạch Mặc trong nhà. Đêm nay Nhan Bạch triển lãm chủ nghệ, Diệp Minh cũng đi tới Quý Bạch Mặc trong nhà. Nàng đã trải qua nhiều như vậy. Tâm thái thực dễ dàng là có thể điều chỉnh lại đây. Ngồi ở phòng khách cùng Ôn Tân Xanh tiếp xúc, vừa nói vừa cười, đậu đến Ôn Tân Xanh cười khanh khách. Quý Bạch Mặc còn lại là vẫn luôn đều chú ý phòng bếp phương hướng. Nghe bên trong động tĩnh, Nhan Bạch giữ cửa cấp đóng lại. Ai cũng không biết nàng ở bên trong tình huống, làm chính là cái gì, thịch thịch thịch. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Quý Bạch Mặc đi qua đi mở cửa, nghênh diện liền nhìn thấy một trương mặt lạnh. Vẻ mặt khó chịu nhìn Quý Bạch Mặc, ngay sau đó đi vào tới, hừ, Quý Bạch Mặc, xuất hiện ở cửa người không phải người khác đúng là Diêm Lễ. Hắn tối hôm qua được đến Nhan Bạch mất tích tin tức. Tìm cả đêm, kết quả hôm nay nghe được, người ở Quý Bạch Mặc nơi này, lập tức liền chạy đến. Hiện giờ nhìn Quý Bạch Mặc thấy thế nào như thế nào cảm thấy không sảng khoái. Ở trong lòng hắn Quý Bạch Mặc chính là các loại dụ dỗ Nhan Bạch người. Này nữ nhi chính mình đều còn không có ấp nhiệt đâu, Quý Bạch Mặc còn không có tới kịp hồi phục Diêm. Lễ nói, trong phòng bếp truyền đến vang lớn, phanh, ngoặc kép, hết chương.